Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, chương 819, luyện đan truyền thừa. Cái kia 5 viên màu tím đan dược đều là đá tát chỉ hướng một chỗ. Nơi đó 5 viên thuốc tụ tập cùng một chỗ. Một chút gợn sóng đều không có phát ra. Hỗn tạp tại rất nhiều đan dược bên trong. Cũng không thế nào thu hút. 5 viên phá nguyên đan. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Lúc trước hắn còn hy vọng gặp được. Sau đó chờ cha mẹ mình pháp tắc lĩnh ngộ được đạt pháp tắc cảnh đỉnh phong thời điểm để bọn hắn ăn vào. Không nghĩ tới bây giờ lập tức đạt được 5 viên. Còn có hơn 500 viên phá cảnh đan. Những đan dược khác cũng có một chút. Đá ta hưng phấn nói. Không hổ là luyện đan đại sư lưu lại truyền thừa. Chu Hạo, chúng ta phát tài. Vẻn vẹn là một khỏa phá nguyên đan liền giá trị liên thành. Lại càng không cần phải nói nơi này lít nhà lít nhít những đan dược khác. Nếu như toàn bộ bán, hắn lấy được tiền tài tuyệt đối sẽ đi đến một cái con số kinh người. Đương nhiên, phá nguyên đan chân quý như vậy, Chu Hạo cũng không có khả năng bán. Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nói, đúng rồi, đá tát, những dược thảo này, linh quả chờ có hay không chân quý? Ngoại trừ đan dược chiếm cứ một khu vực, dược thảo, linh quả cũng chiếm cứ một mảnh. Bất quá Chu Hạo đối với cái này nhận biết cũng không nhiều. Những dược thảo này, linh quả có thể nói bên trên chân quý. Bất quá cũng không phải như vậy hiếm thấy. Hao tốn chút thời gian vẫn là có thể lấy được. Số lượng nhiều như vậy, nếu như bán đi, cũng có thể được một số lớn của cải. Đá ta cười nói. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng không có cái gì bất mãn. Cuối cùng, đá ta ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một khu vực, tầm mắt sáng lên. Trên thực tế chân quý nhất không phải những đan dược kia, mà là này chút quả cầu ánh sáng. Bí tịch. Đối với luyện đan sư tới nói, chân quý nhất liền là hắn truyền thừa. Đan dược có khả năng lại luyện chế, dược thảo, linh quả chờ có khả năng lại siêu tập. Thế nhưng truyền thừa không có, vậy liền không còn có cái gì nữa. Nếu như ngươi đem này truyền thừa giao dịch ra ngoài, coi như là luyện đan đại sư nói không chừng đều đến đây cùng ngươi giao dịch. Nói đến đây, đá ta vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc, nói, bất quá vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài. Những thầy luyện đan này nếu quả như thật biết, xem thực lực người yếu như vậy, rất có thể sẽ giết người đoạt bảo. Ta biết, Chu Hạo nhẹ gật đầu, cái vũ trụ này mạnh được yếu thua, người nào cũng không phải người lương thiện. Một vị linh thần luyện đan sư biết Chu Hạo trên người có hoàn chỉnh luyện đan đại sư truyền thừa. Dựa vào cái gì muốn cùng hắn vị này vừa bước vào chân thần nhị trọng thiên? Sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực kẻ yếu công bằng giao dịch. Vũ trụ cho tới bây giờ đều là không công bằng. Cái gọi là công bằng chẳng qua là xây dựng ở thực lực bình đẳng trên cơ sở. Chu Hạo, lúc không có chuyện gì làm ngươi có khả năng luyện đan thư giãn một tí. Nói không chừng ngươi về sau có thể trở thành một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư đây. Đá ta cười nói, ngươi đây, muốn hay không luyện tập? Chu Hạo cười cười nói, ta cũng không cần, rất sớm trước kia ta học qua luyện đan. Bất quá cuối cùng vẫn là rốt đặc cán mai. Bây giờ nói lên luyện đan ta liền đau đầu. Đá ta lắc đầu nói, luyện đan cũng là cần thiên phú. Cực ít người có thể thành công. Nếu bảo vật đã được đến, vậy chúng ta lập tức tiến vào Tương Viên Thành đi. Thu lại hưng phấn trong lòng gợn sóng, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi nói, tốt. Đá ta gật đầu, vốn cho rằng có khả năng trực tiếp tiến vào Tương Viên Thành, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đoàn người hướng phía Tương Viên Thành tiếp cận. Lúc này Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân tiếp tục đợi tại nguyên trụ trong tháp. Luyện đan ẩn chứa tri thức thật nhiều. Vẻn vẹn là những dược thảo này, linh quả chủng loại liền đạt đến một cái con số kinh người. Chu Hạo nhìn xem một ít bí tịch, sau đó hắn cầm lên một cái quả cầu ánh sáng. Ha ha, người thừa kế có thể cầm tới quang cầu này, ngươi hẳn là cũng bắt đầu nếm thử học tập luyện đan đi. Một giọng già nua tại Chu Hạo trong tay vang lên, Mặc Vân lĩnh thanh âm. Chu Hạo giật mình, ta xử lý đan dược nghiên cứu ước vạn năm, hiện đem ta sở học toàn bộ đặt ở trước mắt tầng 5 trên giá gỗ. Tầng thứ nhất là đối rất nhiều dược thảo, linh quả kỹ càng giới thiệu, chỉ có rõ ràng biết mỗi một loại dược thảo, linh quả tác dụng, dược tính các loại, luyện chế đan dược thời điểm mới có thể hiểu rõ tại tâm. Coi như xuất hiện vấn đề, cũng có thể biết vấn đề ở chỗ nào. Chu Hạo gật đầu, cơ sở là trọng yếu nhất, vô luận làm cái gì, trước đem cơ sở nắm giữ, làm sự tình khẳng định làm ít công to. Tầng thứ hai là đúng đủ loại đan dược kỹ càng giới thiệu. Mỗi một loại đan dược là như thế nào tạo thành, bao quát thế nào bị những cường giả khác lần thứ nhất luyện chế ra tới. Không muốn cho rằng này phát hiện quá trình không trọng yếu. Chúng ta luyện đan một đường, phía trước không có con đường, chúng ta cần liền là khai sáng ra con đường mới đi ra. Rất nhiều phát hiện quá trình thật là tốt tham khảo. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, đan dược một đường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Rất nhiều đan dược đều là đang cố ý hoặc là vô tình thôi diễn. Nếm thử bên trong hoàn thành, người nào cũng có thể làm người khai sáng. Tầng thứ ba là đối với đủ loại đan dược cụ thể như thế. Nào luyện chế, cần để vào tài liệu gì? Cụ thể luyện chế bao lâu thời gian? Xem ra này tầng thứ ba mới thật sự là giảng giải luyện đan chi pháp. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, này tầng thứ ba hẳn là trọng yếu nhất. Tầng thứ tư thì là ta cả đời luyện chế đan dược tình huống. Đối với đủ loại đan dược thất bại đều có kỹ càng ghi chép. Giảng giải, Chu Hạo lật nhìn tầng thứ tư một quyển bí tịch. Đây là liên quan tới một loại gọi là Mộc Vân đan đan dược. Toàn bộ bí tịch bên trên vậy mà ghi chép 20 loại thất bại quá trình. Liên quan tới phương diện nào xuất hiện sơ hở dẫn đến thất bại. Sau khi thất bại đan dược là thế nào? Dược hiệu như thế nào? Làm sao cải tiến? Toàn đều có kỹ càng ghi chép. Cặn kẽ như vậy, Chu Hạo trong mắt hơi hơi khiếp sợ. Những này là Mặc Vân lĩnh hoàn chỉnh luyện đan kinh nghiệm. Tầng thứ 5 thì là ta đối một chút mới đan dược suy đoán. Thông qua đối dược thảo, linh quả nghiên cứu, ta chợt phát hiện rất nhiều dược thảo. Linh quả đều ẩn chứa nhiều loại pháp tắc thuộc tính. Chỉ bất quá có chút pháp tắc thuộc tính không thể nhận ra. Pháp tắc lĩnh ngộ không đi đến, căn bản tiếp xúc không đến. Ta phỏng đoán, nếu như pháp tắc nắm giữ càng nhiều, mà lại nắm giữ trình độ rất sâu, đối với luyện đan càng có lợi. Rất nhiều tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, nắm giữ càng nhiều pháp tắc sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, mở ra nguyên trụ tháp liền là cần 5 loại pháp tắc, tất cả đều đi đến cực cường mức độ. Chu Hạo thô sơ giản lược kiểm tra một hồi, tầng thứ 5 bí tịch, quả cầu ánh sáng không nhiều, trong đó một quyển bí tịch là Mặc Vân lĩnh đối trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược một chút suy. Coi như là Mặc Vân lĩnh như vậy luyện đan đại sư, đối với loại kia đan dược đều chỉ có một tia phỏng đoán. Ha ha, tầng 5 trên giá gỗ tri thức đã bao hàm ta suốt đời tích lũy. Kẻ đến sau, cố gắng lên, tranh thủ để cho chúng ta luyện đan nhất đạo càng tiến một bước. Thanh âm già nua nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Chu Hạo trong lòng khuôn mặt có chút động, dòng dã tầng 5. Hoàn toàn phô bày một vị vừa mới tiếp xúc luyện đan người mới học trưởng thành là một vị đỉnh cấp. Luyện đan đại sư quá trình, mà quá trình này hoàn toàn bị Mặc Vân lĩnh ghi xuống. M. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,